Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 142, mang thù ma thú. Ma tinh pháo không là vấn đề. Trước mắt đúng ma tinh phấn vấn đề khá là phiền toái, ngươi cung cấp chỗ kia ma tinh quáng đã toàn. Bộ khai thác xong lúc trước xem ra số lượng rất nhiều có thể dùng tại chiến tranh liền lộ ra quá ít. Mai Lâm đã lần thứ hai đưa tới cung cấp thỉnh cầu tiền tuyến ma tinh phấn, số lượng đã không nhiều lắm, ngoại trừ nơi đó không còn. Phí Liệt Cách đã minh bạch tính nghiêm trọng của vấn đề. Nam Bắc hai tuyến chỉ có ma tinh pháo tại mới có thể ổn định chiến tuyến, chỉ dựa vào kỵ bộ binh. Đúng không có cách nào ngăn trở hỏa xa quân cùng hỏa long chiến xa. Không có ta sớm đã hạ lệnh, nhưng đến cho đến trước mắt không có hiện loại này khoáng thạch. Ngô, Thiên Đại Đế thở dài nói. Phí Liệt Cách trầm mặc không nói, tìm không thấy mới ma tinh quáng hắn có biện pháp nào. Chẳng lẽ còn để hắn mang theo cụ phong sư đoàn đến Tây Đại Lục đi đoạt? Khả năng này là phi thường thấp, trải qua hai lần cướp đoạt Tây Đại Lục đối với ma tinh phấn hậu cần. Cung ứng sẽ càng thêm cẩn thận. Trước mắt Đông Đại Lục chúng ta sức chiến đấu mạnh nhất ngoại trừ bên ngoài Lam Thiên Trung đội, cũng chỉ có ba cái Mặc Khải sư đoàn, là số lượng của bọn họ chân thực quá ít. Trên chiến trường lên tác dụng cực kỳ bé nhỏ, ngươi có gì tốt đề nghị? Ngô Thiên Đại Đế hỏi. Phí Liệt Cách lắc đầu, hắn có biện pháp nào? Số lượng của ma pháp sư vốn là có hạn, trước tuyến chiến đấu càng cần hơn cao giai ma pháp sư ủng hộ. Không có bọn họ không thể được. Căn bản rút không ra càng nhiều nhân thủ đi luyện chế ký ức kim loại trang bị. Bà Nhĩ Cách có cái tiểu kiến nghị, đem Thảo Nguyên Sơn Cốc bí mật công khai mời cái khác 7 cái đế quốc ma pháp sư cùng một chỗ tiến hành luyện chế, dạng này có thể tăng mạnh sản lượng không biết. Ngươi cho rằng như thế nào? Bệ hạ ý chí rộng lớn. Phí Liệt Cách ngẩng đầu lên. Hắn thật không nghĩ tới Ngô Thiên Đại Đế thế mà có thể đồng ý dạng này ý kiến. Phải biết Thảo Nguyên Sơn Cốc bây giờ giống như là đế quốc, tài phú đều vật tư chiến lược phổ thông tiền vật đúng. Không có cách nào so sánh. Nói như vậy ngươi đồng ý? Đương nhiên. Phí Liệt Cách liền vội vàng gật đầu. Từ chiến tranh sau khi bắt đầu, Thảo Nguyên trong Sơn Cốc đã không có còn lại bao nhiêu người. Thời gian đã qua gần một năm nhưng nơi đó sản xuất trang bị vẫn chưa tới 3.000, ngay cả một sư đoàn cũng không có cách nào trang bị bên trên. Đơn thuần tính công kích Mặc Khải sư đoàn cũng không phải là tốt nhất, chí ít khải tát trọng kỵ lực công kích còn đang cụ phong sư đoàn phía trên. Chẳng qua Mặc Khải sư đoàn cân bằng tính tương đối tốt, vô luận công kích cận chiến, xa gần phòng ngự bên trên đều phi thường xuất sắc, ngoại trừ tạm thời còn không đối phó được hỏa xa binh bên ngoài cơ hồ không sợ Tây Đại Lục bất luận cái gì quân chủng. Nếu như không phải Đại Lục chiến tranh tính đặc thù, đừng nói Phí Liệt Cách, chính là Ngô Thiên Đại Đế cũng không nỡ đem Thảo Nguyên Sơn Cốc công khai, hiện tại đúng không có cách nào. Ngô Thiên Đại Đế có thể tính được là phi thường có thấy xa quân vương. Đừng nhìn trước mắt Đông Đại Lục còn chiếm thượng phong. Từ trước mắt đạt được tình báo có thể nhìn ra, chỉ cần lại trải qua thêm 1-2 năm thời gian, Tây Đại Lục ưu thế liền có thể hoàn toàn vung ra tới. Tại 1-2 năm thời gian bên trong, dù cho lại có mấy cái sư đoàn Mặc Khải quân gia nhập chiến tranh, nếu như không có tìm tới ma tinh như cũ không cách nào ngăn trở Tây Đại Lục quân phản công. Ngày thứ hai Phí Liệt Cách đi một chuyến Thảo Nguyên Sơn Cốc, nơi này quả nhiên vắng lạnh rất nhiều. Chỉ có hơn 100 vị đê giai ma pháp sư ở chỗ này luyện chế trang bị. Cao giai pháp sư đều lên tiền tuyến, phần lớn đê giai pháp sư cũng gia nhập vào trời xanh trong bộ đội, còn lại người còn muốn có một bộ phận lưu thủ học viện pháp thuật có thể ở chỗ này tiếp tục công. Việc người cũng quá ít. Từ Ngô Thiên Đại Đế nơi đó tiếp thu hàng loạt nguyên tố thủy tinh, Phí Liệt Cách không cần tốn thời gian ở chỗ này tìm, ngược lại bớt đi không ít chuyện. Thần rất cổ quái, tại chiến tranh bắt đầu trước mới khiến cho mọi người tìm nguyên tố khoáng mạch. Trong lòng Phí Liệt Cách có loại cảm giác nguyên tố khoáng thạch cũng không vẻn vẹn cho ma pháp sư. Chuẩn bị, số lượng của ma pháp sư dù sao quá ít mà bây giờ xuất hiện nguyên tố khoáng thạch đã xa xa ra ma. Pháp sư nhu cầu nếu như hòa bình niên đại đây tuyệt đối là chuyện tốt, nhưng bây giờ xuất hiện liền. Có vấn đề, nguyên tố khoáng thạch hẳn là còn có cách dùng khác, đáng tiếc hắn không phải luyện kim thuật sĩ đối. Với phương diện này hiểu rõ không nhiều, con có thể hy vọng đặt ở trên người An Đông Ni Áo. 800 năm chênh lệch vẫn còn lớn vô cùng, không biết hắn phải chăng tới kịp nghiên cứu ra càng hữu dụng chỗ luyện kim thuật. Về đến trong nhà đi quân doanh tiếp thu bổ sung tới tân binh huấn luyện tự nhiên không cần. Hắn quan tâm coi như để hắn quản lý cũng chỉ sẽ càng quản càng loạn. Những bổ sung binh đúng từ cận vệ đoàn trung điều tới tố chất phi thường tốt. Chỉ khuyết thiếu thực chiến kinh nghiệm, chỉ cần trải qua mấy trận chiến đấu liền có thể trở thành quân nhân đúng nghĩa. Sau đó thời gian Phí Liệt Cách 3 ngày 2 đầu đi học viện pháp thuật, hắn đang chờ A Nhĩ Bác Đặc. Viện trưởng muốn đi vào Đông Đại Lục Thánh Thú khu, bằng hiện tại hắn tiêu chuẩn đó là không cần nghĩ, chỉ có đi theo viện trưởng cùng một chỗ mới có cơ hội đi vào. Có cụ Phong tại, tin tưởng hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Sau 3 tháng vẫn không có đợi đến A Nhĩ Bác Đặc, Phí Liệt Cách rất bất đắc dĩ, xem ra là đợi không được. Thay phiên nghỉ ngơi, binh sĩ đã trở về nghỉ ngơi, thời gian còn có không ít, hắn nhưng không có kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa, hoặc là hẳn là dây vào tìm vận may. Bối tạp thuyết phục mấy lần, chớ nhìn hắn hiện tại đã là ma đạo sư, vậy cũng chỉ vận khí tốt thôi. Hắn vậy mà được chứng kiến ma thú cấp cao nhất lợi hại, ngoại trừ pháp thánh bên ngoài chỉ sợ không ai có thể đi vào nơi đó đi. Liên tục cam đoan mình chỉ đi thử xem, bối tạp cũng không có khuyên nhiều, hắn tin tưởng Phí Liệt Cách cũng không phải là loại kia lỗ mãng nhân sự, không thể làm dựa vào cụ Phong độ trốn về đến vẫn là không có vấn đề. Từ biệt người nhà, hướng Ngô Thiên Đại Đế xin nghỉ ngơi, Phí Liệt Cách một người một thú tiến vào trong ma vực xâm lâm. Cụ Phong độ rất nhanh, 2 ngày sau Phí Liệt Cách cũng có chút hối hận, nơi này vẫn chỉ là trung cấp ma thú khu giải đất trung tâm, hắn đã có chút ăn không tiêu. 2-3 con ma thú hắn còn có thể miễn cưỡng ứng phó, 5 con trở lên hắn cũng chỉ có thể dựa vào cụ Phong độ đào mệnh, cũng may cụ Phong tại trí ít trước mắt không có vấn đề. Là nếu như tiến vào ma thú cấp cao khu chỉ sợ liền không có dễ dàng như vậy. Phải biết ma thú là phi thường thông minh, bọn họ có thể phân biệt ra được thực lực của đối thủ, nếu như rất mạnh bọn chúng đúng sẽ không xuất thủ, nếu như xuất hiện đối thủ rất yếu phiền phức liền đến. Những ma thú này đều lấn yếu sợ mạnh hạng người. Phí Liệt Cách liên thông quá cao cấp ma thú khu nắm chắc đều không có, lại càng không cần phải nói. Ma thú cấp cao nhất khu tùy tiện một con đều không phải là hắn có thể ứng phó có được. Mà lại ở nơi đó muốn hoàn toàn dựa vào cụ Phong độ cũng vô dụng, ma thú cấp cao nhất tuyệt đối sẽ chủ động tiến công, mà lại bọn họ độ dù cho không bằng cụ Phong chênh lệch cũng không phải rất đa. Phí Liệt Cách cũng đã gặp qua so cụ Phong độ nhanh hơn ma thú đến ma thú cấp cao khu biên giới, Phí Liệt Cách quyết định từ bỏ lần này không có ý nghĩa hành động. Dựa vào chính mình lực lượng là tuyệt đối không có khả năng đến thánh thú khu. Trời đã hoàn toàn đen, Phí Liệt Cách chi tốt lều vải quyết định ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm lại chờ. Về đáng tiếc dọc theo con đường này cái gì cũng không tìm được, đừng nói ma tinh ngay cả nguyên tố khoáng thạch cũng không thấy được một khối. Không đợi Phí Liệt Cách đi vào lều vải, cụ Phong xa xa gào thét chạy tới, nhìn dáng vẻ của hắn Phí Liệt Cách biết chắc có phiền toái, tật phong thú chỉ có tại gặp được địch nhân thời điểm mới có vẻ mặt như vậy. Hắn cùng với cụ Phong thời điểm lâu, đối với nó muốn biểu đạt ý tứ cũng có thể đoán ra mấy phần. Cụ Phong chạy đến Phí Liệt Cách trước người, thế mà bước chân không ngừng vây quanh hắn lượn quanh. 3 vòng, tiếng gào thét càng ngày càng nhanh. Phí Liệt Cách không để ý tới lều vải, xoay người nhảy lên, trong nháy mắt cụ Phong liền chạy ra mấy 100 mét bên ngoài. quay đầu, Phí Liệt cách mơ hồ nhìn thấy tại sau lưng chỗ rất xa chớp động lên hai điểm xanh biếc. Quang mang không cần hỏi liền biết đó là ma thú, con mắt Cụ Phong đúng nhận cái khác ma thú công kích. Nếu như ban ngày Phí Liệt cách rất dễ dàng đánh giá ra đối thủ mạnh yếu, là ở buổi tối khoảng cách lại quá xa căn bản thấy không rõ. Chẳng qua mấy phút về sau, Phí Liệt cách liền từ bỏ quay đầu một trận chiến dự định con ma thú này. Thế mà miễn cưỡng cùng đúng Cụ Phong độ chỉ bằng điểm này, Phí Liệt cách cũng không phải là đối thủ của nó. Phí Liệt cách tín nhiệm Cụ Phong liền như Cụ Phong tín nhiệm hắn đồng dạng, vô luận tại độ vẫn là sức chịu đựng bên trên tật phong thú đều xuất sắc nhất. Chẳng qua dạng này luận điểm tại Hưng Đông về sau có chút dao động. Một đêm phi nước đại, Phí Liệt cách không biết chạy ra bao xa, cũng không biết hiện tại đúng hướng phương hướng nào chạy, nhưng mà phía sau con kia ma thú như cũ theo đuổi không bỏ. Tại trời hoàn toàn sáng sau khi thức dậy, cuối cùng Phí Liệt cách thấy rõ con kia ma thú. Khi nhìn rõ, đồng thời Phí Liệt cách giật nảy cả mình, con ma thú này hắn gặp qua, hơn nữa còn giao thủ qua. Hình thể không lớn, độ nhanh chính là con kia cùng Mễ Lạp chiến đấu hồi lâu lại bất phân thắng phụ. Tiểu gia hỏa, nó năng lực Phí Liệt cách rất rõ ràng, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của nó, còn có lựa chọn khác, đã không có vẫn là tiếp tục chạy. Thật không nghĩ tới tiểu gia hỏa này thế mà như thế mang thù, hiển nhiên nó không phải muốn ăn Cụ Phong cùng mình mà vì báo thù mà đến, mà lại một truy chính là một đêm trả thù, tâm đủ mạnh. Cụ Phong một mực chạy 3 ngày 3 đêm, độ chưa bao giờ giảm qua, Phí Liệt cách đã cảm giác được nó giá rời tại trên cổ đã có thể sờ đến một tia mồ hôi. Từ khi biết Cụ Phong đến nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nó xuất mồ hôi. Cụ Phong đúng mệt mỏi, đằng sau con kia ma thú mệt mỏi hơn nó, độ đúng rất nhanh là sức chịu đựng phương diện vẫn là so Cụ Phong phải kém chút. 3 ngày 3 đêm hoàn toàn là dựa vào một phần báo thù quyết tâm mới cứng rắn cầm xuống tới. Đừng nhìn Cụ Phong trở đi một người như cũ không thể so với nó độ chậm, mà lại sức chịu đựng cũng coi là một cách lạ kỳ tốt. Cứ theo đà này trước mệt ngã chính là mình. Nghĩ thông suốt về sau, nó ngừng lại đứng xa xa nhìn Cụ Phong cùng Phí Liệt cách cho đến một người một thú biến mất trong rừng rậm, mới hận hận nhìn chằm chằm hai người đi xa phương hướng quay người hướng về đi. Tốt hỏa kế, cuối cùng chúng ta trốn ra được. Gia hỏa này lòng dạ quá nhỏ, không phải là đoạt nó một mảnh mỏ không, nó là sinh hoạt ở nơi này muốn tìm so với chúng ta dễ dàng nhiều về phần nha. Phí Liệt cách từ Cụ Phong trên thân nhảy xuống tới vỗ cổ Cụ Phong nói. Cụ Phong gật gật đầu rất tán thành, cũng không biết nó có phải thật vậy hay không. Nghe hiểu chuyện hay của tháng, hài hước nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.